Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 372, chương 05, Thiên Hàng Hoành Tài. Nếu là người bình thường thông đồng bọn hắn nữ thần, bọn hắn tất nhiên hợp nhau tấn công, nhưng là trước mắt hàng này, bọn hắn biết, cùng cũng không có gì chim dùng. Thậm chí chửi nhau đều chưa hẳn mắng qua cái này từng tại trên internet buồn nôn toàn cầu người. Tiện nhân, nhất thời ở giữa, oán khí trùng thiên, Giang Ly lập tức vui vẻ. Đúng lúc này, Long Thương liền mang theo Xoan thi thể trở về rồi. Giang Ly nhìn một chút về sau, lắc đầu nói, theo lý thuyết chết hẳn là sẽ hóa về nguyên hình mới đúng. Kết quả vẫn là người. Nhìn đến đây quả thật là người. Leona liếc hắn một cái nói, không phải người, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Giang Ly vẫy tay một cái, quả en từ trên trời giáng xuống, từ dưới nách móc ra một cái bản bút ký đưa cho Giang Ly. Leona hiếu kỳ thăm dò lại gần nhìn, bởi vì hai người đều nghiêng người, hai người mặt từ một cái góc độ khác nhìn cơ hồ là trùng hợp một bộ phận. Nhất là dưới lầu đám người kia, từ góc độ của bọn hắn nhìn sang, thật giống như Leona chủ động tiến tới cùng Giang Ly hôn lại với nhau giống như. Lập tức phía dưới là đinh đinh âm thanh không ngừng, oán khí trùng thiên, Giang Ly lườm bọn hắn liếc mắt, trong lòng vui vẻ, nhưng là không nhiều nghĩ, bởi vì hắn đang nghiên cứu trong tay hắn bản bút ký đâu. Leona cũng thấy rõ ràng phía trên chữ. Rõ ràng là, Lam Tinh, ác ma nguyên liệu nấu ăn bách khoa toàn thư. Sau đó liền gặp Giang Ly ở phía trên tăng thêm mấy chữ, cộng vực ngoại thực đơn Leona không còn gì để. Nói, Giang Ly chỉ trên mặt đất con rồng kia nói, ban đêm mời ngươi ăn tiệc. Leona lần nữa không còn gì để nói, nhẫn nhịn nửa ngày. Nhìn một chút phía dưới cái kia nhóm không hiểu thấu lộ ra 10 phần táo bạo đám người. Nói, thật, bất quá, không phải ở bên ngoài. Có chút khó chịu, đi ta nhà đi. Giang Ly cũng nhìn một chút dưới lầu đám người kia. Gật đầu nói, được, vậy liền đi nhà ngươi. Lúc này vừa vặn có cái siêu phàm giả lên lầu tìm đến Giang Ly cùng Leona. Hắn là Leona fan hâm mộ. Muốn làm cái ký tên, kết quả lại nghe được Giang Ly câu nói này, lập tức che lấy ngực nửa ngày không nói nên lời, trong đầu chỉ một cái ý niệm trong đầu tại đi dạo. Hôn, đi nhà nàng, hôn, đi nhà nàng, Giang Ly cùng Leona quay đầu nhìn xem cái mặt này sắc trắng bệch. Toàn thân run rẩy người trẻ tuổi, nhìn nhau liếc mắt, đều có chút không hiểu. Giang Ly hỏi. Ai, anh em, ngươi không sao chứ? Giang Ly, ta hận ngươi. Nam tử gầm thét. Leona cau mày nói. Ngươi, còn tốt đó chứ? Nam tử kêu rên nói. Leona, ta cũng hận ngươi. Sau đó nam tử xoay người chạy. Lưu lại một mặt không hiểu thấu hai người. Không bao lâu, phía dưới liền truyền ra. Giang Ly không chỉ có cùng Leona hôn. Trọng điểm là. Leona còn hẹn Giang Ly ban đêm đi nhà nàng. Tin tức này nháy mắt liền nổ tung, truyền khắp toàn bộ Nhật Bất Lạc Thành, sau đó cấp tốc phóng xạ toàn cầu. Trọng điểm là, có người dĩ nhiên đập xuống Giang Ly cùng Leona hôn một màn kia. Đương nhiên, chỉ là góc độ nguyên nhân, cũng không phải là thật hôn lên. Tấm hình này cấp tốc trên mạng lưới truyền bá. Đồng thời bị các lớn tin tức truyền thông phủ lên đầu đề. Nhất thời ở giữa toàn cầu đều sôi trào. Nói cho đúng là, vỡ tổ, vô số nam nhân trong phòng kêu rên, trên đường cái chạy loạn. Đương nhiên cũng có Giang Ly nhỏ mê muội phẫn nộ mắng to lấy. Hồ ly tinh, bất quá nói tóm lại, lý trí người vẫn là nhiều. Bọn hắn đối với Giang Ly cũng tốt. Leona cũng được, đều là luận sự, hai người cùng tiến tới, bọn hắn cũng đưa lên chúc phúc. Bất quá, cái này cũng không trở ngại Giang Ly xưng bá sở hữu tin tức trang bìa cùng tin tức trực tiếp ở giữa. Giờ này khắc này, Vương gia, Vương Đạo Dương xem TV bên trên nội dung, nhướng mày nói, cái này ngoại quốc muội tử động thủ thật nhanh a. Muội muội, đây coi như là cướp ta cho ngươi dự định bạn trai a. Vương Đạo Thanh lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, hắn lập tức ngậm miệng, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta cái này muội muội liền Giang Ly cái này cái đồ biến thái đều chướng mắt. Nhưng là sau một khắc, hắn liền thấy Vương Đạo Thanh cốc rượu trong tay hiện đầy vết rách. Nếu như không phải Vương Đạo Thanh bóp lấy, đoán chừng đã nát. Đúng lúc này, cốc rượu kia vẫn là bộp một tiếng biến thành bột thủy tinh. Đồng thời Vương Đạo Thanh nhìn liếc mắt Vương Đạo Dương. Vương Đạo Dương như là chuột gặp mèo, lập tức thu hồi ánh mắt, thành thành thật thật xem tivi, phảng phất cái gì cũng không thấy giống như. Vương Đạo Thanh lạnh lùng nói, ta sự tình, ngươi bớt can thiệp vào. Bây giờ Lam Tinh trở về tổ địa, ngươi vẫn là cân nhắc một cái vương gia tương lai đường ra đi. Nói xong, Vương Đạo Thanh đi, Vương Đạo Dương xoạch miệng, thầm nói, chuyện của ngươi, đã lớn như vậy, ta cái này muội muội còn là lần đầu tiên có chính mình sự tình a. Nói như vậy, nàng cùng Giang Ly tiểu tử này thật là có điểm cái gì rắc rối quan hệ phức tạp. Ta quả nhiên không nhìn nhầm, nhìn đến, cái này có thể tác hợp, thật muốn thành, vương gia cũng coi là nhiều một cây định hải thần châm đi. Ha ha ha, Đông Bắc, Đồ Thái Sơn chỗ sâu, tỷ tỷ, chuyện này ngươi có thể chịu, dù sao đổi là ta là nhịn không được. Tiểu tử này, rõ ràng có ngươi, còn ở bên ngoài câu tam đáp tứ. Cái này có thể được. Chúng ta Đồ Thái Sơn ngũ đại gia tộc mặt, để nơi nào a? Ta nếu là ngươi, hiện tại liền tiến lên, đem cái kia bị mê năm mê ba hơi ra hỏa bắt trở lại. Trực tiếp nhập động phòng, sinh con, thành hôn, Tô Thập hô to, Tô Cửu nhìn hắn một cái nói. Ngươi lại lải nhải một câu, ta đem ngươi cái đuôi chặt xuống làm chổi lông gà cho ngươi mở một chút ăn mặn. Tô Thập lập tức ngồi xổm ở Tô Cửu bên trên một cái trên ghế nhỏ ngậm miệng. Không sai, đây chính là Tô Thập, ở bên ngoài hắn là cái kia phong độ nhẹ nhàng, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Tô gia gia chủ. Tô lão đại, ngũ đại gia tộc khôi thủ. Nhưng là trong nhà, hắn chính là cái vây quanh Tô Cửu xoay quanh vòng đệ đệ. Thích như là hồ ly giống nhau ngồi xổm trên ghế xem tivi. Cũng thích gào thét, còn thích bán manh, Tô Thập lệch ra cái đầu nói. Tỷ tỷ, ta cảm thấy, cái kia Giang Ly kỳ thật sự không tệ. Ngươi liền một chút cũng không động tâm a. Tô Cửu cười ha hả dựa vào ở trên ghế salon. Tiện tay ném cho Tô Thập một viên nho, cười nói, là ta chạy không thoát, không phải ta đuổi theo không được. Lại nói, chúng ta mới thấy mấy lần mặt, lúc trước nếu không phải vì gia tộc nghĩ, ta mới sẽ không đi tiêu tương một góc đảo quanh đâu. Tô Thập hắc hắc nói, tỷ tỷ, ngươi thành thật nói, nếu như Giang Ly đuổi theo ngươi, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Tô Cửu duỗi lưng một cái, bờ eo thon uyển chuyển một nắm, hoàn mỹ dáng người, mặc kệ từ góc độ nào nhìn, đều cho người ta một loại vô hạn dụ hoặc cùng mù nghĩ. Cho dù là Tô Thập, vào lúc này đều theo bản năng nhìn trời một chút trần nhà. Không dám nhìn nhiều, đây chính là Tô Cửu mị lực. Tô Cửu lắc đầu nói, tình cảm loại sự tình này. Không tới một bước kia, tốt nhất đừng loạn nghĩ, tăng thêm phiền não, hiện tại ta cùng hắn rất tốt, ta là tỷ tỷ, hắn là đệ đệ, đi, không có việc gì đừng loạn tính toán, ngươi nếu là thật nghĩ tính toán, ngươi tìm người khác tính toán đi, đừng cua ta, nếu không, Tô Cửu híp mắt, Tô Thập run lập cập, tranh thủ thời gian tránh người. Không ai biết vì cái gì Tô Thập như vậy sợ Tô Cửu. Nhưng là mọi người biết, Tô Thập sợ Tô Cửu, đó là thật sợ, không chỉ là yêu sợ, còn hữu hảo giống thật kiêng kỵ Tô Cửu. Đương nhiên, cũng có người vỗ tay bảo hay, tỷ như thật đem Giang Ly làm ca ca nhìn thiên mạt. Tiểu nha đầu này gọi thẳng không có cô phụ Hồng tỷ kỳ vọng cao. Cuối cùng đem Giang Ly đưa ra ngoài, sau đó vật nhỏ này mở Giang Ly nhỏ nhà kho, lấy ra không ít thần cấp huyết nhục, mang theo một bọn ác ma hồ ăn biển nhét. Đương nhiên cũng có người đang cười lạnh, nguyên bản hắn là một cái cơ hồ không có gì nhược điểm người. Nhưng là hiện tại, hắn để ta thấy được báo thù hy vọng. Trong bóng tối, ba đạo nhân ảnh cùng tồn tại, một người thấp giọng cười lạnh, người còn lại nói, phụ thân, Phan Nghiên trước đó mượn lực lượng so với chúng ta hiện tại có còn mạnh hơn. Chúng ta có phải hay không cũng có thể, không cần vờ ngớ ngẩn, mượn tới chung quy là mượn tới, vĩnh cửu không được, đi, ta dẫn ngươi đi tìm lực lượng, đi đâu, một cái giọng nữ vang lên, vực ngoại, bọn hắn một cái long kỵ sĩ chết rồi, bọn hắn nhất định rất muốn biết vì cái gì, ha ha, lần sau trở về, chúng ta chính là vương giả trở về, ngoặc kép, giờ này khắc này. Giang Ly cũng là một mặt mộng bức, trong tay hắn oán khí giá trị nháy mắt liền phá ước. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Giang Ly cộp cộp miệng nói, cái này đều chuyện ra sao a? Nhưng là sau một khắc, Giang Ly liền biết là chuyện ra sao, bởi vì điện thoại vang lên. Giang Ly, ngươi có thể a? Liền phương Tây một cành hoa đều cua tới tay. Còn trước mặt mọi người hôn, nghiêu bức a, Trình Thụ chúc mừng nói, Giang Ly ngạc nhiên, hôn, cô gái, mà mẹ nó, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nhưng là Giang Ly không có vội vã giải thích, hắn biết rõ, có một số việc, giải thích không rõ ràng, nhất là tại còn chưa hiểu tình trạng tình huống dưới, Trình Thụ cười to nói, không phản đối a. Đêm nay đi nhà nàng đúng không? Cái này phát triển cũng quá nhanh. Bất quá với tư cách người từng trải, ta phải nhắc nhở ngươi ha. Thấy gia trưởng, nhất định muốn chuẩn bị đủ lễ vật. Ngươi đi trước đó, tốt nhất trước làm điều tra. Còn có a, chính mình chuẩn bị kỹ càng biện pháp. Đừng đến lúc đó nhu cầu cấp bách nhưng không có. Vậy liền lúng túng, chờ ngươi hôn lễ tin tức ha. Giang Ly thấy Trình Thụ nói không xong, biết đến là Giang Ly chuyện tốt, không biết còn tưởng rằng là Trình Thụ mở cái chân thứ ba nữa nha. Giang Ly tranh thủ thời gian đánh gãy Trình Thụ điện thoại, nói với hắn còn có việc, không rảnh phản ứng hắn. Trình Thụ phát ra dâm đãng, ta hiểu tiếng cười, sau đó cúp điện thoại. Leona hiếu kỳ mà hỏi, thế nào? Giang Ly lắc đầu nói, không có chuyện, một đồ đần, uống nhiều quá. Sau đó Giang Ly điện thoại lại vang lên, lần này là Liên Văn Hiên, nói chuyện nội dung cùng Trình Thụ không sai biệt lắm. Giang Ly vẫn là nói có việc, treo, đối phương đồng dạng phát ra cái kia loại cổ quái tiếng cười. Leona nhàn qua, thế nào? Giang Ly vội ho một tiếng nói, lại quát một tiếng nhiều đồ đần. Sau đó là Mã Phong, Lão Hoa, Mao Bất Bình, Nghiêm Dư Giáng, Cảnh Bắc mấy người một đám người. Nói chuyện nội dung giống như là chiếu vào bản thảo đọc. Dù sao đại khái ý tứ đều như thế. Cuối cùng còn đều mang cái kia cổ quái tiếng cười tắt điện thoại. Leona mỗi lần cũng đều hiếu kỳ nhìn hắn liếc mắt. Giang Ly mỗi lần đều trả lời, lại quát một tiếng nhiều đồ đần. Leona cuối cùng trả lời một câu, bên cạnh ngươi đồ đần cũng thật nhiều a. Giang Ly, a còng thăng đô la, nhìn xem Giang Ly thật kéo lấy con rồng kia đi theo Leona đi. Nhất thời ở giữa tan nát cõi lòng thanh âm vang vọng toàn thành mỗi một cái góc. Đêm nay, rất nhiều người đều là tại trong quán ba qua. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.